Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423. Ngươi là chỉ độc thân Puchiena. 423. Ngươi là chỉ độc thân Puchiena. Không biết có phải hay không là bởi vì Busora nói lên ngưng hương thảo trồng ý tưởng. Để Erika nhận lấy dẫn dắt, Erika một mực tại trầm tư suy nghĩ làm sao đi thực hành. Trên đường đi ngược lại là an tĩnh rất nhiều. Đi nửa giờ đường núi, Busora bốn người rốt cục thấy được Fusiazim. Kia là kiến tạo tại giữa sườn núi một chỗ cổ kiến trúc bày. Từng tòa cổ kính đình viện nhìn rất có lịch sử cảm giác. Tường trắng ngói đen, Nara thời đại đặc hữu chuẩn mão phòng ốc kết cấu. Thông qua một đạo trên khe núi trống không cầu độc mộc. Bốn người đi thẳng tới cổ đình viện kiến trúc ngoài cửa lớn. Dựa theo Pokédex bên trên biểu hiện, Busora rất nhanh ở dưới mái hiên một cái rất không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Thấy được liên minh đạo quán đánh dấu, lần này không phải tới khiêu chiến đạo quán. Hắn là hướng Koga thỉnh giáo hệ độc Pokemon bồi dưỡng. Bởi vậy không có tùy tiện tiến vào nhân gia phòng, gõ gõ cửa một giọng nói quấy dày. Busora bốn người ngay tại trong viện chờ. Nhìn qua nguyên tác, Busora nhưng biết bên trong cái kia từng gian phòng đến cùng có bao nhiêu cơ quan. Mặc dù bằng Busora thân thủ, những cái kia cơ quan nhỏ cũng không làm gì được hắn. Nhưng là hắn cũng không muốn cho đối phương lưu lại quá mức đường đột ấn tượng. Hô! Chấm ngoặc kép, Busora bốn người vừa tiến vào đến sân vườn bên trong. Đột nhiên lúc này một trận làn gió thơm từ tận cùng bên trong nhất trong nhà gỗ thổi tới. Trong chớp mắt toàn bộ đình viện bị một trận mê vụ cho bao phủ. Làm sao đột nhiên xuất hiện sương mù? Chẳng lẽ chúng ta tiến sân nhỏ thời điểm phát động cái gì ninja cơ quan sao? Erika chột dạ hướng Busora bên người rời hai bước. Nếu có nguy hiểm gì, cũng có thể trước tiên từ Busora nơi này thu hoạch được bảo hộ. Không hổ là ninja đạo quán. Nhìn xem đưa tay không thấy được năm ngón nồng vụ, Misty cũng không nhịn được mà kinh ngạc nói. Mỗi cái đạo quán đều có riêng phần mình khác biệt đặc sắc. Giống Erika Celadon Gym, như là một cái trong phòng vườn cây, mà Misty Cerulean Gym thì là một cái thủy tộc quán cùng bể bơi kết hợp. Sinh ra ở trong bóng tối, sinh hoạt trong bóng đêm. Đây chính là ninja vận mệnh, nữ nhẫn người Aya tham thượng. Busora ngay tại do dự muốn hay không dùng siêu năng lực đem mê vụ xua tan. Không nghĩ tới đột nhiên trong sương mù ung dung truyền tới một giọng của nữ nhân. Ừ, Busora đột nhiên cảm giác thanh âm này có một chút quen tai. Giống như ở nơi nào đã nghe qua, bất quá trong lúc nhất thời lại có chút nghĩ không ra. Đáng chết hỗn đản, ngươi không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải ta đi. Mê vụ nhanh chóng tiêu tán, một người mặc màu hồng phấn quần áo luyện công, màu xanh sẫm tóc bị đâm thành một cái đuôi ngựa khí khái hào hùng thiếu nữ xuất hiện ở trước mặt. Mọi người, bất quá nghe thấy thiếu nữ. Erika cùng Kinsawara lập tức hướng Busora quăng tới một vòng thần sắc cổ quái. Không nghĩ tới Busora vậy mà cùng thiếu nữ này nhận biết. Mà lại hiển nhiên giữa hai người, còn phát sinh qua cái gì không thể miêu tả cố sự. Hai người các ngươi ra hỏa nghĩ gì thế? Buổi sáng đến Fuchsia City dược liệu trên thị trường, chính là nàng muốn cùng ta đoạt ngưng hương thảo. Gặp Erika hai tên ra hỏa thần sắc hồ nghi, Busora lập tức muốn cho bọn hắn một người một cước. Rõ ràng là ngươi cái này hỗn đản đoạt ta ngưng hương thảo, hơn nữa còn khi dễ ta. Cái này màu hồng thiếu nữ lần nữa để Erika một mặt cổ quái nhìn lại, nét mặt của nàng rõ ràng giống như đang nói không nên nói dối, quả nhiên có quỷ. Bất quá ngươi cái này hỗn đản không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ta đi. Ngươi bây giờ có phải hay không muốn khiêu chiến Fuchsia Gym? hiện tại ta lấy đạo quán huấn luyện ra cô ga muội muội, lại lâm thời đạo quán huấn luyện ra thân phận nói cho ngươi. Muốn từ trong tay của ta đạt được Fuchsia huy chương, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Ai, nhìn xem đối diện vênh vang đắc ý gọi là Aya thiếu nữ. Busora lập tức cảm thấy đau cả đầu. Không nghĩ tới đặc biệt tới hướng cô ga thỉnh giáo. Người còn không có thấy hắn liền đem đối phương muội muội đắc tội. Ngẫm lại thật đúng là tạo hóa trêu ngươi. Nhất là nhìn thấy bên cạnh Erika cái này nha đầu chết tiệt kia âm thầm cười trộm. Busora càng là giận không chỗ phát tiết. Người huynh trưởng cô ga quán chủ đâu? Ta có việc tìm hắn. Người cái này hỗn đản. Anh ta là ngươi muốn gặp là có thể gặp sao? Buổi sáng sổ sách còn không có tính với ngươi đâu. Hiện tại phái ra ngươi Pokemon. Ta muốn cùng ngươi làm Pokemon quyết đấu. Hiển nhiên Busora có chút xem thường đối diện thiếu nữ. Điều ngoa trình độ, thấy đối phương một mực là một điểm việc nhỏ nắm lấy không thả. Busora trong lòng cũng toát ra một chút hỏa khí đến. Buổi sáng đối phương nói năng lỗ mãng hắn cũng đều không cùng đối phương chấp nhặt. Bây giờ sự tình liên quan đến chính sự của hắn. Đối phương vẫn như cũ hung hăng càn quấy. Cái này không thể nghi ngờ xúc phạm hắn ranh giới cuối cùng. Busora là một tính cách ổn trọng tỉnh táo người. Bất quá một khi đối phương vô lễ dính đến hắn để ý thân nhân. Bằng hữu, còn có dưới tay Pokemon thời điểm. Busora sẽ để cho đối phương rõ ràng một vấn đề. Hắn thật không phải một cái tính tình người rất tốt. Cutiefly, đi ra. Busora không nói hai lời. Trực tiếp ném ra Cutiefly Pokeball. Đã đối phương muốn chiến đấu. Như vậy hắn không ngại cho đối phương một bài học. Còn tưởng rằng ngươi là không có can đảm tiểu tặc. Không nghĩ tới ngươi lại còn thực có can đảm thả ra Pokemon cùng ta quyết đấu. Hừ, tranh tài vì một versus một, nếu là đánh thắng ta, ta liền đem Fuchsia huy chương cho ngươi. Ra đi Venonat, gặp Aya dứt lời còn từ trong ngực móc ra một viên. Hình dạng giống cây đào mật đồng dạng màu hồng phấn tinh xảo huy chương. Busora đột nhiên toát ra cảm khái không thôi. Làm nhiều lần như vậy đạo quán khiêu chiến. Hắn còn là lần đầu tiên cùng đạo quán huấn luyện ra trực tiếp trong sân. Không có trọng tài, không có chính quy sân bãi. Giống cùng ven đường huấn luyện ra đồng dạng làm lấy không nghi thức đối chiến. A, cái này hỗn đản Pokemon làm sao khá quen. Được rồi, cái này không trọng yếu. Nhìn xem Busora phái ra Cutiefly. Aya nói thầm trong lòng một câu. Bất quá nàng cũng không có suy nghĩ nhiều. Venonat, sử dụng Stun Spore, ma tí phấn, Misty còn do dự muốn hay không lâm thời xung là một lần trọng tài. Đây rốt cuộc là Busora một lần đạo quán chiến, nhưng mà đối diện Aya căn bản không có cho nàng cơ hội. Thả ra chính mình Pokemon về sau, trực tiếp phát động công kích. Venonat là hình cầu côn trùng ấu trùng hình Pokemon, là Venomoth ban đầu hình thái, toàn thân bị màu tím lông nơi bao bọc, có kìm hình dáng giác hút, con mắt vì màu đỏ mắt kép lại phi thường lớn, còn có hai cây màu trắng xúc tu cùng màu nâu xám tay chân. Venonat mắt kép có radar tác dụng, cùng có được thuận phong nhĩ thiên phú nước chuột Pokemon Mario cùng một chỗ. Bị nhận định là Pokemon nhà quan sát tuyệt nhất đồng bạn. Cutiefly, sử dụng Silver Wind, cơn gió bạc. Cutiefly là côn trùng, yêu tinh thuộc tính, đối mặt côn trùng, độc thuộc tính Venonat. Trên thực tế Cutiefly tại thuộc tính bên trên cũng không chiếm cứ bất kỳ ưu thế. Bất quá song phương chênh lệch đẳng cấp quá lớn, Venonat cũng không phải là đối thủ của Cutiefly. Một chiêu màu xám bạc gió lốc từ Cutiefly cánh nhỏ dưới phiến ra. Rất khó tưởng tượng cái kia cuồng bạo gió lốc là thân thể chỉ lớn bằng bàn tay Cutiefly thi triển ra. Venonat Stun Spore, ma tí phấn, vừa rì rào mà phủi xuống. Hướng phía Cutiefly bên này phiêu tán tới. Busora bên này một chiêu Silver Wind, cơn gió bạc, trực tiếp lôi cuốn lấy Stunspor, ma tí phấn, hướng Venonat phản đánh tới. Gió lốc thổi đến Venonat bay lên bầu trời. Không chỗ mượn lực, Venonat trong nháy mắt thành Cutiefly bia ngắm. Lệ tương đương, hoàn toàn không cần Bussora hạ lệnh. Đối mặt như thế yêu lương chuyển vận hoàn cảnh, Cutiefly nước chảy mây trôi hướng Venonat đánh ra một chiêu sóng âm buộc. Phanh, Cutiefly sóng âm buộc là Bắc Bass. Côn trùng kêu vang, kỹ năng cải tiến bản. Đem phúc tán hình kỹ năng áp xúc thành tinh xác thực đánh lén sóng âm buộc công kích. Tổn thương trong nháy mắt tăng lên mấy cái cấp bậc. Chính diện tiếp nhận Cutiefly một cái Bắc Bass. Côn trùng kêu vang. Venonat thân thể không kịp phát ra đau nhức minh thanh. Lông xù thân thể ngã trên mặt đất đã mất đi năng lực chiến đấu. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, nhìn xem chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng Venonat. Bị đối phương hai chiêu liền cho đánh bại. Aya một bộ không thể tin bộ dáng. Ngẩng đầu nhìn thấy Bussora cái kia ở trên cao nhìn xuống đạm mạc ánh mắt. Aya có khí đến nghiến răng. Người này quá đáng ghét. Dù sao ta cũng là cái nữ sinh. Tại sao có thể không thủ hạ lưu tình. Xem xét chính là một con độc thân Puchiena. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.